Nhưng Diệp Mạc bế quan bố trí một truyền tống trận ẩn nấp trong đồng phủ của mình, nhiều năm rơi vào trạng thái nguy hiểm, khiến Diệp Mạc hình thành nên bản tính cẩn thận. Huống chi bố trí một truyền tống trận đơn giản đối với Diệp Mạc mà nói cũng không là chuyện khó khăn gì. Chính vì những nguyên nhân này cộng lại, Diệp Mạc mới định ở lại rừng rậm Hắc Lô một thời gian. Bốn người rời khỏi nơi tu luyện, nhưng chỉ trong ba ngày, lại quay lại nơi cửa vào rừng rậm Hắc Lô ngày trước. Duân Ưng muốn độ kiếp, Diệp Mạc cũng không dám để y độ kiếp trong rừng rậm Hắc Lô. Bọn họ ở lại đây tu luyện là vì không có bất kỳ động tĩnh nào, cũng không có bất kỳ con yêu thú nào đến quấy rầy bọn họ. Một khi độ kiếp thì sẽ làm nên động tĩnh rất lớn, thu hút những con tiên yêu thú cấp cao, vậy thì mấy người họ cũng không đi được. Thực ra chỉ cần là tư tiên có thể tu luyện đến độ kiếp, lôi kiếp kim tiên căn bản cũng có thể độ được. Lôi kiếp mà tiên nhân khó qua nhất có 3 lần. Lần thứ nhất là lôi kiếp đại tiên, lần thứ hai là lôi kiếp vị tiên, còn lần thứ ba, không ai biết, cũng chưa từng có người nào nghe nói qua. Duân Ưng ở trong cấp tư tiên vốn dĩ cũng là thâm hậu, bây giờ thăng cấp lên tư tiên viên mãn, Diệp Mạc tin rằng gã độ kiếp chắc hẳn không có vấn đề gì. Cho dù như vậy, Diệp Mạc vẫn để lại một tiên khí hạ phẩm, rồi lại giúp gã bố trí một trận pháp. Ba người Giang Cận Đồng Xu và Diệp Mạc đều là tu vi tư tiên, Diệp Mạc lại càng muốn độ lôi kiếp kim tiên, cho nên Duân Ưng độ kiếp đối với ba người mà nói đều có tác dụng nhất định. Sau khi Duân Ưng nuốt kim ý đan, rồi vận chuyển tiên nguyên tu luyện trong tổ linh trận, không gian trên đỉnh đầu gã lại càng trở nên âm trầm, mấy người đều biết đây là điểm báo lôi kiếp, nhưng cũng không có ai lo lắng cả. Diệp Mạc chưa từng chứng kiến lôi kiếp kim tiên, hắn từng nghe nói qua, lôi kiếp kim tiên chỉ có 9 lôi kiếp, nhưng cường độ của tia sét căn bản không phải cường độ tia sét ở tu chân giới có thể so sánh được. Nếu như không phải không muốn ảnh hưởng đến Duân Ưng độ kiếp, Diệp Mạc thậm chí cũng muốn hấp thụ một chút lôi nguyên thử xem cường độ như nào rồi. Một ngày sau, một tiếng nổ vang, tia sét đầu tiên được giáng xuống. Một tia sét màu xanh ra trời to bằng cánh tay nguôi mang theo những đường sáng chói mắt bổ xuống, Duân Ưng phóng ra pháp bảo phòng ngự, đồng thời cũng bắt đầu nổi lên tiên nguyên hình thành vòng bảo hộ tiên nguyên. Kèn két. Tia sét giáng xuống pháp bảo tiên khí vỡ nứt, đánh lên người Duân Ưng một mảnh nám đen, nhưng Diệp Mặc lại biết Duân Ưng cũng không bị thương. Tia sét này chỉ có một tia, nhưng cũng mạnh hơn mấy lần so với tất cả những tia sét khi hắn độ kiếp lên hóa chân cộng lại. Sau khi tia sét đầu tiên được giáng xuống, ba tia sét phía sau lại nhanh chóng rơi xuống, Duân Ưng bị tấn công liên tiếp dưới 4 tia sét, cũng bị thương chút ít. Nhưng gã lại có đan dược, sau khi nuốt thanh lâm đan, vết thương cũng được khôi phục 7-8 phần. Sầm sầm sầm. Một tia sét của lôi kiếp càng lúc càng hung mãnh hơn, không gian xung quanh phát nổ lại càng từng trận hỗn độn. Cho dù Diệp Mặc nhìn cũng có chút nhíu mày, hắn cảm thấy lôi kiếp kim tiên còn lợi hại hơn những gì hắn dự liệu. Cùng với tia sét thứ 9 được giáng xuống, tiên khí hạ phẩm trong tay Duân Ưng hoàn toàn bị đánh nát, bản thân gã cũng bị trọng thương. May mà sau khi lôi kiếp kết thúc, vẫn còn tiên linh vân thải, Duân Ưng ngồi xuống điên cuồng vận chuyển công pháp tiên nguyên hấp thụ. Nhưng tiên linh vân thải này, chỉ trong chốc lát, ba người Diệp Mặc có thể nhìn thấy xung quanh Duân Ưng hình thành một vòng sáng màu vàng. Bọn họ biết Duân Ưng đã chính thức trở thành tu sĩ kim tiên rồi. Cùng với vòng tròn ánh sáng màu vàng kim đó mất đi, Duân Ưng phấn chấn đứng dậy, thương thế trên người cũng đã hồi phục hết. Gã vội vàng bước về phía Diệp Mặc. Chúc mừng anh, Duân Ưng. Diệp Mặc vừa cười vừa nói. Duân đại ca, chúc mừng anh đã thăng cấp kim tiên. Đồng Xu và Giang Cận ngưỡng mộ bước lên trước chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn. Duân Ưng kích động nói, lời nói có chút không mạch lạc. Không ngờ Duân Ưng tôi cũng có một ngày thăng cấp lên kim tiên được, anh Diệp, cảm ơn anh. Diệp Mặc khua tay nói, hai từ cảm ơn sau này không cần nói nữa. Hơn nữa Kim Tiên cũng đã là cái gì, cái mà chúng ta muốn thăng cấp sau này là Đại Tiên, là Vị Tiên. Cho dù biết đây là lời động viên của Diệp Mặc, Xuân Ưng vẫn tin tưởng vững chắc nói, tôi tin là như vậy, tôi cũng tin là như vậy. Đồng Xu và Giang Cẩn cũng đã từng chứng kiến sự lợi hại của Diệp Mặc, cho nên cũng không chút do dự đồng thanh tin tưởng. Các cô có lẽ còn chưa biết thăng cấp lên Đại Tiên và Vị Tiên gian khổ biết chừng nào, hoặc là các cô trước giờ chưa bao giờ rời khỏi Hắc Lô Trấn được bao xa, cũng chưa thấy được thế giới bên ngoài, cho nên Diệp Mặc vừa nói như vậy, các cô đã đều tin là như vậy. Nếu để cho bọn họ chứng kiến thế giới bên ngoài, thấy được cho dù là đệ tử thiên tài của tông môn Vị Tiên cũng chưa chắc đã thăng cấp lên được Vị Tiên, có lẽ bọn họ cũng sẽ không nghĩ như vậy nữa. Bọn họ đồng thời cũng không biết, cho dù bản thân Diệp Mặc cũng không biết tu luyện đến Đại Tiên và Vị Tiên có bao nhiêu khó khăn. Diệp Mặc quả thực biết tu luyện ở tiên giới khó khăn. Vì hắn có thế giới trang vàng và trận bàn thời gian nghịch thiên, cộng thêm bản thân hắn cũng là một tiên đan sư, cho nên từ bản chất, hắn cũng dừng loại khó khăn này ở mức thời gian thăng cấp tiêu tốn hơn ở tu chân giới và tài nguyên tu luyện cần nhiều hơn. Nhưng cũng vì như vậy, bọn họ đối với tu luyện ngược lại cũng không còn khổ sở như lúc trước nữa, tâm cảnh ngược lại càng trở nên thanh lãng hơn, tầm mắt tu luyện cũng càng được mở rộng hơn lúc trước mấy lần. Dưới sự cung cấp đan dược của Diệp Mặc, lại càng tiến bộ nhanh chóng hơn. Có lẽ lời nói của bọn họ khiến một số đệ tử thiên tài của một số đại môn phái nghe thấy sẽ cảm thấy buồn cười, nhưng chính kiểu tâm thái củ chuối này mới không có bất kỳ cố kỵ nào. Nếu như là tu sĩ khác cho rằng như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị hiện thực đả kích cho đầu óc trở nên sáng tỏ. Nhưng bọn họ còn có một tiên đan sư, Diệp Mặc có thể tu luyện rất nhiều tiên đan tam phẩm mà đại môn phái khác có muốn cũng không tu luyện được. Sau khi mấy người kích động đứng nói chuyện được một lúc, Diệp Mặc mới nói, tôi cũng phải đi độ kiếp rồi, mọi người bảo vệ giúp tôi. Được, anh Diệp lại thăng cấp kim tiên. Hai kim tiên chúng ta ở Hắc Lô Trấn cũng không có ai dám trêu chọc nữa rồi. Xuân Ưng lập tức siết chặt nắm đấm nói. Diệp Mặc độ kiếp khác hoàn toàn so với Xuân Ưng, hắn căn bản không bố trí bất kỳ trận pháp phòng ngự nào, chỉ là bố trí một tụ linh trận mà thôi. Xuân Ưng độ kiếp cần dẫn động thời gian một ngày, còn Diệp Mặc sau khi nuốt kim ý đan xong, dưới sự vận chuyển của tam sinh quyết, chỉ trong thời gian một tuần hương trên đỉnh đầu mọi người cũng có những tiếng sấm vang đang cuồn cuộn trên đầu rồi. Rầm rầm rầm. Ba đường sét màu vàng nhạt giáng xuống, mỗi một đường còn to hơn của Xuân Ưng độ kiếp nhiều. Két két két. Ba tia sét này Diệp Mặc cũng không trốn tránh chúng, mặc cho những tia sét màu vàng này đánh vào người, những cảm giác xé rách kinh khủng được truyền đến. Tu vi luyện thể thần cảnh cùng uy lực của tam sinh quyết lúc này mới được hiện rõ. Tấm hộ giáp trên người Diệp Mặc bị đánh chia năm xẻ bảy, mang theo từng đường máu. Nhưng lôi nguyên của những tia sét màu vàng nhạt này phần lớn đều bị Diệp Mặc hấp thụ luyện hóa hết. Cảm nhận được lôi nguyên cực kỳ cường hãn, Diệp Mặc trong lòng mừng thầm. Tu vi của hắn dần dần được nâng lên, dường như không có chừng mực vậy. Đồng thời Diệp Mặc trong lòng cũng thầm kinh hãi, tu vi luyện thể thần cảnh của hắn còn có thể hấp thụ lôi nguyên, cũng bị ba tia sét này đánh cho da chóc thịt bong, có thể thấy lôi kiếp màu vàng này hung hãn kinh khủng như nào. Nếu như luyện thể của hắn còn chưa đạt đến thần cảnh, ba đường sét này nhất định sẽ phải ngăn một phần lại trước, sau đó mới có thể hấp thụ được. Nếu không thì chỉ có chết. Có thể thấy bản thân mình cần phải nhanh chóng tìm một nơi tu luyện trên tiên giới, sau đó thông qua tam sinh quyết diễn sinh công pháp tu luyện, nâng cấp đẳng cấp luyện thể của bản thân lên cao hơn, nếu không hắn sau này độ lôi kiếp cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Tu vi luyện thể thần cảnh mang lại nhiều lợi ích cho Diệp Mặc, mấy lần hắn đều dựa vào tu vi luyện thể này mà tránh được trọng thương. Chỉ có điều bây giờ hắn cũng không có thời gian diễn sinh công pháp tu luyện tiếp theo sau, cũng chưa tìm được nơi luyện thể thích hợp. Ba người đồng xu vừa mới chứng kiến Xuân Ưng độ kiếp, lôi kiếp của Xuân Ưng mặc dù hung hãn, nhưng vẫn là hợp tình hợp lý. Còn bây giờ lôi kiếp của Diệp Mặc lại hoàn toàn vượt khỏi cảm nghĩ của ba người, hơn nữa cách mà Diệp Mặc độ kiếp lại hoàn toàn khác với của Xuân Ưng. Hắn thậm chí không có bất kỳ pháp bảo phòng ngự nào, cứ như vậy ngang ngạnh đối kháng cùng lôi kiếp. Tại sao lôi kiếp của anh Diệp là màu vàng nhạt chứ không phải là lôi kiếp màu xanh da trời? Còn nữa, lôi kiếp của anh Duân là từng đường giáng xuống, tại sao lôi kiếp của anh Diệp lại có ba đường giáng xuống cùng một lúc? Câu hỏi của Đồng Xu, Duân Ưng và Giang Tận không thể nào trả lời được, bọn họ cũng không biết lôi kiếp của Diệp Mặc tại sao lại là màu vàng nhạt, hơn nữa còn là ba đường cùng một lúc giáng xuống nữa. Trong khi mấy người nói chuyện, sáu tia sét màu vàng trắng kiện hơn lại lần nữa giáng xuống. Hả, lôi kiếp của Diệp đại ca chẳng lẽ hai lần đã xong rồi sao? Thấy lại có sáu tia sét to nữa giáng xuống, Giang Cẩn không kìm chế được bật thốt lên hỏi. Không có ai có thể trả lời được cô, cho dù là Xuân Ưng đã là kim tiên rồi cũng không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì. Lần này Diệp Mặc lại phóng ra tử đao phóng ra đánh trúng hai tia sét trong đó, bốn tia sét còn lại hoàn toàn giáng lên người Diệp Mặc. Phù! Thấy sáu tia sét tráng kiện này giáng xuống cũng không khiến cho Diệp Mặc bị thương, Đồng Xu thở phào nhẹ nhõm nói. May quá, lôi kiếp của Diệp đại ca cũng qua rồi, không ngờ chỉ có hai lần lôi kiếp. Lời nói của cô còn chưa dứt, từng tiếng nổ ầm ầm vang lên lại lần nữa khiến cô ngừng lại không nói tiếp nữa, đồng thời cũng không dám tin vào mắt mình nhìn đỉnh đầu của Diệp Mặc. Chín tia sét to không kém hai lần lôi kiếp lần trước nhanh như chớp giáng xuống, không ngờ chi chít hoàn toàn bao phủ lấy Diệp Mặc lại. Lúc này chẳng những Đồng Xu đơ người ra, đến Xuân Ưng và Giang Cận cũng hoàn toàn sững sờ, bọn họ sao có thể nghĩ đến sau khi chín tia sét kia qua đi, lại giáng xuống chín tia sét nữa. Hai lần chín tia sét là lôi kiếp huyền tiên mà. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1557. Quay về Hắc Lô Trấn. Lúc này thì chẳng những là Đồng Xu ngây người, mà ngay cả Xuân Ưng và Giang Cận cũng hoàn toàn ngây dại. Bọn họ đâu thể ngờ là chín đạo lôi kiếp đầu tiên qua đi, thì lượt lôi kiếp thứ hai cũng lại đánh xuống chín đạo nữa chứ. Đây là lôi kiếp của cấp bậc huyền tiên rồi. Diệp Mặc vừa hấp thu lôi nguyên của sáu đạo lôi kiếp trước đó, thì lôi kiếp lại tiếp tục đánh xuống chín đạo lôi kiếp nữa. Diệp Mặc cảm giác được mình vẫn còn kém một chút nữa thì mới thăng cấp kim tiên. Trong nháy mắt khi chín đạo lôi kiếp kia đánh xuống, thì Diệp Mặc liền thu lại tử đao, sau đó đánh về phía chín đạo lôi kiếp kia. Cường độ của chín đạo lôi kiếp này thì đối với Diệp Mặc hiện giờ mà nói quả thực là còn chưa thể nào thừa nhận được. Sầm sầm sầm. Từng đường lôi kiếm đen của Diệp Mặc đánh vào chín đạo lôi kiếp màu vàng kim bộc phát ra những tiếng nổ kinh thiên. Ở giữa những tiếng nổ đó còn có những âm thanh ken két phát ra, đó chính là âm thanh của việc không gian xung quanh bị xé rách. Trong tiếng nổ, lôi điện màu đen và màu vàng tràn ngập khắp nơi, đem phạm vi xung quanh hoàn toàn biến thành bình địa, thậm chí còn tạo ra một khe nứt sâu hơn 10 trượng. Mà lôi kiếm đen của Diệp Mặc lúc này đã bị chín đạo lôi kiếp màu vàng kim thôn tính toàn bộ, căn bản là không cùng một đẳng cấp. Chín đạo lôi kiếp sau khi thôn tính lôi kiếm của Diệp Mặc thì trong nháy mắt cũng lập tức đánh hết lên người hắn. Thần sắc của Diệp Mặc cũng không chút dao động, vì hắn cũng không sợ bản thân bị những đạo lôi kiếp này đánh tan. Với hắn mà nói, thì những đạo lôi kiếp này chính là lôi nguyên tốt nhất để tu luyện. Tuy rằng chúng đã bị lôi kiếm của hắn cản lại một chút, những hiệu quả đối với hắn mà nói thì vẫn còn đủ.

Không ngờ 3 năm trôi qua, Duân Ung không ngờ lại trở thành một tu sĩ kim tiên. Nếu như từ tư tiên lại dễ dàng trở thành kim tiên như vậy, thì Hắc Lô Trấn kia sẽ không có nhiều tu sĩ tư tiên như vậy. Trong Hắc Lô Trấn, kim tiên chính là cao cao tại thượng. Lúc này những tu sĩ nhìn về phía Duân Ung kia trong mắt cũng có chút kính sợ rồi. Duân Ung sau khi thăng cấp kim tiên, đây là lần đầu tiên ra tay đã dễ dàng giết chết 6 tên tu sĩ cũng đã từng giống như gã là tu sĩ tư tiên, ngay bản thân gã cũng vui mừng hớn hở. Chỉ có điều không đợi gã thu lại nhẫn chứ vật của 6 tên tu sĩ tư tiên trên mặt đất, lại có 10 đường độn quang tiến tới. Duân Ung biết một tên cầm đầu trong đó cũng đã là tu vi kim tiên trung kỳ rồi, chính là hội chủ của thương hội Phong Thị, Thương Bách Hà. Duân Ung biết mặc dù gã thăng cấp lên kim tiên rồi, nhưng tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của thương hội Phong Thị, gã lập tức lùi về đứng bên cạnh Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng đã chú ý đến, tu sĩ đến mặc dù đông, nhưng chỉ có 2 tu sĩ kim tiên. Một người trong đó cũng đã là kim tiên trung kỳ rồi. Còn một tên còn lại là kim tiên sơ kỳ. Tên đứng giữa mắt híp kia chính là Thương Bách Hà, hội chủ của thương hội Phong Thị, tu vi kim tiên trung kỳ. Doãn Ung sau khi lùi đứng bên cạnh Diệp Mặc, nhỏ giọng nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu cũng không thèm để ý chút nào, khi hắn ở tư tiên trung kỳ đã có thể giết được kim tiên trung kỳ rồi. Bây giờ hắn cũng đã là kim tiên sơ kỳ rồi, làm gì còn để ý đến một tu sĩ kim tiên trung kỳ bình thường như Thương Bách Hà nữa. Khó trách bá đạo như vậy, hóa ra là thăng cấp lên kim tiên rồi. 2 tên kim tiên thực lực mạnh phết nhỉ, dám giết người của thương hội Phong Thị như cỏ rác vậy à. Thương Bách Hà liếc nhìn mấy thi thể trên mặt đất, chằm chằm nhìn Diệp Mặc lạnh giọng nói. Hội chủ, để tôi giết chết hắn. Một tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ đứng bên cạnh Thương Bách Hà trong mắt có chút hung ác nói. Không cần, lâu lắm tôi không động tay rồi, phỏng chừng có rất nhiều người quên mất Thương Bách Hà tôi rồi. Hôm nay tôi phải để cho bọn họ nhớ ra Hắc Lô Trấn vẫn còn người tên là Thương Bách Hà. Tên tu sĩ mắt nhỏ đó vừa khua tay chặn lại, vừa lạnh nhạt nói. Nói xong lại tiến một bước về phía trước, chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nhìn chằm chằm 2 người Diệp Mặc và Duân Ung nói. 2 người các anh ai muốn tìm cái chết trước nào? Không đợi Diệp Mặc và Duân Ung đáp lại, y lại liếc nhìn Đồng Xu và Giang Cận lạnh nhạt nói. 2 người con gái kia mặc dù hơi xấu chút, nhưng để cho anh em thương hội Phong thì chúng ta vui vẻ chút cũng được. Duân Ung nghe thấy Thương Bách Hà nói vậy, lập tức lửa giận bốc lên, liền muốn xông lên phía trước ra tay. Diệp Mặc khua khua tay nói. Đừng lãng phí thời gian nữa, tôi lên. Diệp Mặc biết rõ Duân Ung chắc chắn không phải đối thủ của Thương Bách Hà, đợi lát nữa sau khi y đánh thua rồi, bản thân mình muốn lên cũng không bằng bây giờ lên trước cho tiện. Lúc này bên ngoài Hắc Lô Trấn cũng đã có rất nhiều tu sĩ vây quanh, mặc dù Hắc Lô Trấn có hộ vệ, nhưng chuyện của thương hội Phong thì làm gì có hộ vệ nào dám đứng ra. Huống chi hai bên đều là tu sĩ kim tiên, hộ vệ bình thường đến cũng chỉ là tìm cái chết mà thôi. Anh bạn trẻ thăng cấp kim tiên cũng được lắm đấy. Cũng đúng, như Hắc Lô Trấn chúng tôi cộng lại cũng chỉ có vài tên kim tiên rác rưởi mà thôi. Thương Bách Hà chằm chằm nhìn Diệp Mặc, cười khẩy châm chọc nói, dường như y lúc nào cũng có thể giết chết được Diệp Mặc vậy. Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ ra 2 chữ thường nghe được trên trái đất, đây chẳng phải là giả tạo sao. Hắn cũng lười chẳng thèm nói nhảm, tử đao đã được phóng ra, tiên nguyên điên cuồng tuôn ra. Huyễn Vân vực sát đao. Vẻ mặt Thương Bách Hà không coi Diệp Mặc ra cái gì, nhưng trong lòng thì sớm đã bắt đầu đề phòng Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc có thể giết chết kim tiên sơ kỳ, vậy tuyệt đối không thể khinh tâm được. Y làm ra vẻ thoải mái khinh thường đều là để cho những người xung quanh nhìn thương hội Phong Thị thiếu đi một tu sĩ kim tiên, y nhất định cần phải lập uy. chỉ có máu của tu sĩ kim tiên mới có thể để cho người khác khiếp sợ. Chỉ có bộ dạng thoải mái giết một kim tiên sơ kỳ của y mới có thể khiến những tu sĩ xung quanh càng thêm chấn động. Y cũng không cho rằng Diệp Mặc mới thăng cấp kim tiên, lúc trước khi Diệp Mặc giết chết một tu sĩ kim tiên của Thương Hội Phong thì y đã đoán rằng Diệp Mặc chắc hẳn là tu vi kim tiên rồi, chỉ có điều che giấu ở mức tư tiên mà thôi. Bây giờ y nhìn thấy Diệp Mặc tu vi kim tiên, trong lòng lập tức hiểu ra, mình đoán hoàn toàn đúng. Cho dù tư chất nghịch thiên đi nữa, cho dù là người đứng đầu của 33 thiên vực đi nữa, cũng tuyệt đối không thể nào trong vòng 3 năm lại có thể thăng cấp từ tư tiên lên kim tiên được. Cho nên trong nháy mắt Diệp Mặc phóng tử đao ra, đỉnh đầu của y liền xuất hiện một phù đồ cực lớn. Phù đồ này sớm đã chuẩn bị kỹ rồi, chính là đợi Diệp Mặc ra tay, đồng thời một pháp bảo tiên khí liệt kim hoàn cũng được phóng ra. Phù đồ cực lớn vừa được phóng ra, lập tức hình thành vô số phù văn, những phù văn này từng tốt bảo vệ lấy Thương Bách Hà lại, đồng thời từng miếng phù văn cổ quái phát ra những âm thanh giống như muỗi vo ve bay về phía Diệp Mặc. Còn liệt kim hoàn trong tay y lại có thể không chút kiêng kỵ tấn công về phía Diệp Mặc. Thương Bách Hà lấy ra một phù đồ cao cấp, hơn nữa phù đồ này không đơn giản có tác dụng bảo vệ y, mà còn có công hiệu tấn công thần hồn của đối phương. Thực ra phù đồ này là một miếng phù lục thượng đẳng, công hiệu chỉ có 3 lần, Thương Bách Hà dùng 2 lần rồi, lần này là lần cuối cùng, vì lập uy cho y ở Hắc Lô Trấn nên mới lấy ra dùng. Diệp Mặc cảm nhận được từng trận chấn động thức hải, lập tức biết công hiệu của tấm phù lục này của đối phương, cũng không nghĩ ngợi gì liền phóng ra hơn chục thần thức đao ra ngoài. Diệp Mặc thăng cấp lên tu vi kim tiên, thần thức lại lần nữa được tăng cao, thần thức đao vực lại càng được hoàn thiện, uy lực đồng thời cũng gia tăng kinh người. Hơn chục đường thần thức đao này đồng thời được phóng ra, Thương Bách Hà lập tức cảm nhận được hiệu quả tấn công của phù đồ của mình lập tức bị giảm xuống, hơn nữa sẽ phải giãy giụa trong sự khống chế của hắn. Thương Bách Hà trong lòng kinh hãi, Diệp Mặc lúc trước giết chết một kim tiên, liền biết Diệp Mặc không phải là kẻ tầm thường đơn giản, nhưng cũng không ngờ đối phương lại có công pháp thần thức tấn công. Nếu như để đối phương phá hỏng phù đồ của mình, vậy tiếp theo nói không chừng sẽ rơi vào trạng thái vướng mắc, ngay cả chuyện ý rơi xuống thế hạ phong cũng không phải là không thể. Thương Bách Hà dưới thế nóng vội lại càng toàn lực thúc sụp liệt kim hoàn trong tay mình, muốn thừa dịp khi Diệp Mặc thi triển công pháp thần thức không chú ý đến y, đánh trọng thương Diệp Mặc rồi tính tiếp. Bình thường khi tu sĩ thi triển công pháp thần thức đối với sự khống chế pháp bảo cũng bị giảm sút. Thần thức của tu sĩ là có hạn, tuyệt đối không thể nào toàn lực thi triển công pháp thần thức, lại có thể toàn lực phóng ra pháp bảo tấn công. Đáng tiếc là Diệp Mặc chính là con người như này. Thần thức của hắn sớm đã vượt khỏi mức kim tiên hậu kỳ rồi, thậm chí cũng gần chạm tới phạm vi thần thức của huyền tiên rồi. Tử đao phóng ra sớm đã ma hợp thân thiết cùng với hắn rồi, làm gì có thể xung đột cùng thần thức đao. Có thể nói phù đồ của Thương Bách Hà đối với bất kỳ người nào đều có hiệu quả, nhưng đối với Diệp Mặc thì lại kém quá xa. Không ổn rồi. Thương Bách Hà cảm nhận được tiên nguyên và thần thức của mình sau khi rót vào liệt kim hoàn, tốc độ của liệt kim hoàn chẳng những không nhanh lên, ngược lại trở nên chậm chạp, y liền biết đối phương mặc dù là kim tiên sơ kỳ, nhưng tu vi cũng đã vượt qua y rất xa rồi. Điều này căn bản chính là vượt do pháp bảo hình thành lên, thủ đoạn này nghe nói chỉ có đại tiên mới có thể dễ dàng thi triển ra được, còn Diệp Mặc chỉ là một kim tiên cũng có thể thi triển ra được. Đối nghịch cùng loại người này, Thương Hội Phong thì quả thực đúng là tìm đến cái chết. Sau khi hiểu ra điều này, Thương Bách Hà lập tức toàn thân ớn lạnh, y cũng không thèm để ý giả bộ gì nữa, vội nói: "Anh bạn khoan đã, Thương Hội Phong thì tôi muốn. Nhưng Diệp Mặc nếu như động đến sát cơ rồi, cho dù Thương Hội Phong thì có muốn thế nào đi nữa, cũng không thể nào chặn lại Huyễn Vân sát vực đao của hắn được. tiên nguyên của hắn lại càng rót vào tử đao, đao vực lại càng ác liệt hơn. Tử đao chém vào trong phù vân đang chi chít mù mịt kia, huyết quang cùng đó tóe lên, những phù văn đó mất đi sự chỉ huy của Thương Bách Hà, sớm đã biến mất trong không trung. Một nguyên thần kinh hoàng nhanh chóng chạy ra, còn chưa chạy được bao xa, liền bị vô ảnh nuốt chọn. Từ lần trước sau khi nuốt nguyên thần của tu sĩ Kim Tiên, Diệp Mặc cảm thấy tu vi của vô ảnh cũng đã tiến bộ một bước lớn. Đáng tiếc là Thương Bách Hà cũng chưa đáng để hắn xuất vô ảnh ra để đánh lén, chỉ có thể để vô ảnh nuốt nguyên thần của y tiếp tục thăng cấp. Bụp! Thi thể của Thương Bách Hà ngã xuống đất, phát ra âm thanh khô khốc, âm thanh đó khiến những tu sĩ xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh như chết. Không ai ngờ rằng Thương Bách Hà đánh nhau với Diệp Mặc kết quả lại như này. Thương Bách Hà lúc trước khí thế 10 phần, nhưng cuối cùng đến một hiệp cũng không vững được, đã bị Diệp Mặc giết chết. Cái này khác biệt cũng quá lớn, chẳng lẽ Diệp Đan Sư trước mặt này còn là một huyền tiên sao? Trên thực tế, đã có người nghi ngờ Diệp Mặc là một huyền tiên rồi, kim tiên sơ kỳ của hắn chỉ là bộ dạng giả vờ mà thôi. Người phản ứng lại đầu tiên chính là tên tu sĩ Kim Tiên lúc trước đứng bên cạnh Thương Bách Hà, lúc này y cũng không còn sự hung dữ muốn giết Diệp Mặc và Duân Ung lúc trước nữa. Trong mắt y hoàn toàn là sự kinh hoàng và không tin vào mắt mình. Thương Bách Hà chính là một cao thủ hiếm có trong Hắc Lô Trấn, bây giờ không ngờ không đến một hiệp, đã bị người ta giết chết rồi, y làm gì dám tin. Nhưng y cũng nhanh chóng hiểu ra đây là sự thật, hội chủ của Thương Hội Phong thì quả thực đã bị tên tu sĩ trẻ tuổi trước mặt này một đao giết chết rồi. Sau khi hiểu ra, tên tu sĩ này lập tức đánh ra một độn phù, y biết mình nếu như không chạy thì cũng không cần phải chạy nữa. Diệp Mặc làm gì để cho y chạy thoát? Tử đao trong nháy mắt phóng ra, huyễn vân sát vực đao lại được phóng đến. Tên kim tiên sơ kỳ này biết mình ở lại đây chỉ còn con đường chết, một lòng muốn khởi động độn phù, đợi vực sát đao của Diệp Mặc đến, y đến sức chạy thoát khỏi sự trói buộc đó cũng không có, đã bị một đao giết chết rồi. Còn vào lúc này, độn phù của y vừa mới được khởi động mà thôi, đường độn quang kia đã bị màn máu của tử đao bao phủ lấy. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1559. Hắc Lô Đan Lầu. Hai chiếc nhẫn rơi vào tay Diệp Mặc, xung quanh cũng không có ai dám lớn tiếng. Chỉ trong chốc lát, hai tên kim tiên của Thương Hội Phong thì đã bị Diệp Mặc giết chết. Cái này trong đó còn bao gồm cả hội chủ Thương Bách Hà của Thương Hội Phong thì. Thương Bách Hà là tu vi kim tiên trung kỳ, có thể đơn giản giết chết y như vậy, cho dù là cao nhân huyền tiên cũng chỉ như vậy, làm gì còn có ai dám nói nhiều. Có thể khẳng định từ nay về sau Thương Phong Thị Hội sẽ bị xóa tên khỏi Hắc Lô Trấn. Cường thế của Diệp Mặc lập tức có lời, hai thương hội còn lại của Hắc Lô Trấn lại càng chủ động đến chào hỏi. Bọn họ cho dù có mạnh hơn Thương Hội Phong thì một chút, đối diện với cường thế của Diệp Mặc cũng chỉ là phù du. Diệp Mặc cũng không muốn xưng bá toàn bộ Hắc Lô Trấn, đương nhiên sẽ không từ chối kết giao với hai thương hội còn lại. Sau khi khách khí chào hỏi xong với hai hội chủ của hai thương hội, lúc này mới hướng về những tu sĩ đang đợi hắn luyện đan nói: 3 tháng sau tôi sẽ mở một lò luyện đan ở Hắc Lô Trấn. Vì một mình tôi quá bận cần một số người giúp đỡ, nếu như có đan vương có thể đến tìm tôi. Lời này vừa mới nói ra lại càng khiến đám đông tu sĩ thêm chấn động. Sự quý giá của tiên đan sư ở tiên giới khó có thể tưởng tượng được. Mà Diệp đan sư trước mặt này nói lời này ý tứ quá rõ ràng rồi, đó chính mà muốn thu nhận đồ đệ đan vương. Một khi đan vương thăng cấp lên tiên đan sư, vậy địa vị chẳng phải tăng lên mấy trăm lần sao? Cho dù là một tiên đan sư nhất phẩm ở Hắc Lô Trấn cũng không cần lo lắng bất kỳ tài nguyên tu luyện nào rồi.